bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 6, Lam Quyền vẫn. Nhân tộc kiếp. Hạ, Novi, Tiro là một quý tộc. Tiro cái họ này ở nước Đức kinh tế trong chính trị cũng không có danh tiếng gì. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại cái họ này cao quý. Đây là một cái từ lúc ban đầu nước Đức đời trước liền tồn tại họ. Nếu là từ hệ thống gia phả thượng tra tìm, sớm nhất có thể trở về tố đến cái ngừng kỵ sĩ đoàn thời kỳ. Đây là một cái núp ở nước Đức phía sau màn gia tộc. Như vậy nhiều châu Âu lánh đời gia tộc như vậy, tài sản vạn cự, ảnh hưởng to lớn, nhưng không cho người ngoài biết. Novi, Tiro chính là sinh ra ở như vậy một cái gia tộc. Hơn nữa hắn ra đời sau đó liền lộ ra một loại đặc biệt. Đó chính là khác với người thường linh dị, cũng không phải là như trên cine TV những niệm lực đó rời vật. Hoặc là thấy quỷ quái cái gì, loại này linh dị là một loại gần như tiên tri linh giác. Là một cổ xưa lại bí mật gia tộc. Novi, Tiro các đời cha tự nhiên biết rất nhiều liên quan tới thế giới chân thực. Đặc biệt là đối với á không gian tồn tại cũng có đủ nhận biết. Ở dưới tình huống như vậy, Novi, Tiro từ lúc rất nhỏ liền bắt đầu tiếp nhận liên quan tới bản thể chấp niệm cùng linh hồn huấn luyện. Đây là một loại châu Âu cực sớm thời điểm liền truyền xuống kỵ sĩ phương thức huấn luyện. Chỉ cần là cụ bị ưu tú tư chất nhân, dài như vậy lâu huấn luyện đi xuống, có thể trở thành một loại sau khi chết vẫn còn linh thể. Như kia United Kingdom đã từng tồn tại kỵ sĩ bàn tròn như vậy. Có thể xưng là thánh linh. Có thể nói, Novi, Tiro tuổi thơ là đang ở một loại khô khan làm cho người khác tức lộn ruột dưới tình huống trải qua. Bất quá bởi vì hắn tư chất quả thật tốt vô cùng. Khi hắn ước chừng khi 20 tuổi, đã hoàn thành toàn bộ kỵ sĩ phép huấn luyện, chỉ cần hắn nhất tử vong. Như vậy lập tức liền có thể tránh thoát tội nghiệt, trở thành còn sống thánh linh. Chính là ở dạng này một loại dưới tình huống, Novi, Tiro gia tộc trực tiếp quyết định để cho tử vong, là một loại cổ đại kỵ sĩ nghi thức chung tự mình hy sinh. Rồi sau đó hắn trở thành cao cấp tránh thoát giả, hơn nữa bởi vì đem thiên phú cùng gia tộc tài lực, còn có đem từ tiểu huấn luyện đơn thuần. Ở tại hơn 20 tuổi thời điểm, trở thành chân ma cấp cường giả, mà đem bản tâm chính là kiên quyết hai chữ, nghĩa vô phản cố chính có thể nói rõ hắn bản tâm. Chính vì vậy, ở Novi, Tiro ở trở thành chân ma cấp cường giả sau, gia tộc đáp lời huấn luyện rốt cuộc dừng lại, hắn cũng lần đầu tiên buông lỏng thể nghiệm được thế gia quý tộc mùi vị. Rượu ngon mỹ nữ. Mỹ xe đẹp phòng, tiền lớn tử, hồ bằng cẩu hữu, cũng thua thiệt Novi, Tiro là một cái chân ma cấp linh hồn người. Ở đó dạng một cái phồn hoa vũng bùn chung, hắn cũng duy trì thanh tỉnh, nhưng là cuối cùng, hắn cũng làm quen đến một đống lớn cái gọi là huynh đệ nhiều chút. Mà hắn và nàng ta một lần gặp nhau, đó là ở một cái trong quán rượu, nàng, Rune. Cũng không phải là một cái gì quý tộc, nàng chính là một cái bình thường OL, hơn nữa còn là một cái mới bước vào chức chàng tân chức thiếu nữ. Bởi vì mới bước vào chức chàng, tự thân lại không phải là cái gì danh tốt nghiệp đại học, lại không có cái gì nhân mạch loại, run trải qua cũng không thế nào như ý, nàng tướng mạo phi thường vui vẻ, hơn nữa mang theo một loại trời sinh mị thái. Vóc người càng là không ai sánh bằng. Như thế nàng, theo đuổi người nàng tự nhiên là có rất nhiều rất nhiều. Thậm chí ngay cả nàng chỗ công việc lão tổng cũng ý đồ đuổi kịp nàng. Cho dù cái này lão tổng có hơn 50 tuổi, hơn nữa đem hài tử cũng so với nàng còn lớn hơn rồi. Run cũng không muốn dựa vào chính mình xinh đẹp thế nào thế nào. Nàng là một cái tâm tình rất cao nữ nhân. Hy vọng thông qua mình mới có thể làm ra một phen sự nghiệp. nhưng là cái thế giới này là tàn khốc như vậy. Một người bình thường tân chức nữ nhân, nơi nào khả năng dễ dàng như vậy liền làm ra cái gì thành tích? Trừ phi nàng bán đứng nhan sắc, mà cho dù là bán đứng nhan sắc, khả năng cũng bất quá là lấy thêm đến chút tiền đồ chơi thôi. Nếu thật muốn làm ra thành tích, chỉ là nấu lý lịch cũng phải làm cho nàng lại đợi thêm 10 năm tả hữu. Chính là ở dưới tình huống như vậy, Novi, Tiro làm quen Run, lúc ấy Run cấp trên đang ở trong quán rượu đối với nàng quấn quýt chặt lấy. Mà cái kia Run cấp trên chỗ công ty, vừa vặn là Novi, Tiro gia tộc dưới cờ sản nghiệp một trong, cho nên người thủ trưởng này dĩ nhiên là nhận ra Novi. Tiro vị công tử này ca, lúc này hắn cũng rất nhiệt tình lại rất cung kính kêu nổi lên Novi. Tiro, sẽ ở đó lúc, Run bén nhạy cảm giác được cái gì, nàng không biết trước mắt này người nam tử rốt cuộc là ai. Nhưng là thông minh như nàng rất dễ dàng liền đoán được trước mắt cái này nam nhân rất có thể quyền cao chức trọng, hoặc có lẽ là đem gia đình có tiền có quyền. Mà đương thời Run lại bị cấp trên cho cuốn lấy khổ não, lại không tốt ngoài sáng cự tuyệt. Lúc này, nàng làm một cái quyết định, mượn trước mắt cái này nam nhân tới chặt đứt trên đó tư niệm tưởng. Vì vậy nàng lúc ấy cùng Novi, Tiro hàn huyên, cảm tình luôn là đôi hướng. Người được đến bao nhiêu, liền nhất định phải mất đi bao nhiêu. Hai người đều tại không minh bạch chung nhận thức với nhau. Sau đó lại đang không minh bạch chung lui tới. Sau đó đó là với nhau yêu đối phương. Nhưng là thực tế luôn là tàn khốc như vậy. Novi, Tiro cũng không phải là một người bình thường. Bên cạnh hắn hồ bằng cầu hữu cũng đều không phải là cái gì người bình thường. Là một người bình thường tựa hồ có thăng làm hào môn phụ dưới tình huống. Cho dù là Novi, Tiro tự thân không thèm để ý. Nhưng là những thứ kia hồ bằng cầu hữu chung, thậm chí Novi, Tiro thân thuộc chung, tự nhiên có thật nhiều không muốn nhân. Vì vậy số lớn lời đồn đãi bắt đầu ở Novi, Tiro bên tai vang lên, ngoại trừ nói Run ở đại học lúc đóng qua mấy người bạn trai. Hoặc là công việc sau đó lại có mấy người bạn trai cùng nàng chia tay chuyện gì thật. Hoặc là nói nàng bản tính như thế nào dâm đãng loại. Khắp nơi câu dẫn nam nhân cái gì. Hay hoặc giả là nói nàng đến gần hắn là mang theo cái gì mục. Là vì gả vào hào môn mà cố ý làm hắn vui lòng. Nói tóm lại, một câu lời nói dối nói một lần không có vấn đề. Liên tục nói 10 lần bách khắp. Đặc biệt là ở Novi. Tiro hỏi nàng ban đầu là hay không vì cái gì con mắt đến gần hắn lúc. Nàng lựa chọn yên lặng. Ở dưới tình huống như vậy, hai người quan hệ bắt đầu trở nên rồi khẩn trương. Nhưng là với nhau đều cảm giác được cái loại này không cách nào ngôn ngữ tình yêu. Đều là không nỡ bỏ với nhau. Cho nên dưới tình huống này, hai người quyết định đi tới Hawaii tiến hành một lần du lịch. Để cho hai người có thể hoàn toàn suy nghĩ ra, với nhau giữa có hay không thích hợp, là có hay không yêu đối phương. Đây có thể nói là hai người cơ hội cuối cùng, mà ở hai người đến Hawaii lúc, Novi, Tiro kinh hỉ phát hiện, cái kia nhiều chút hồ bằng cầu hữu lại có tốt hơn một chút nhân đều tại nơi đó du lịch. Vì vậy, Novi, Tiro mãnh từ trong ký ức tỉnh lại. Hắn có chút tự giễu nở nụ cười, tiếp lấy bắt đầu tăng thêm tốc độ, điên cuồng hướng phía dưới xông thẳng tới. Hắn thật sự phóng tới phương hướng chính là Run bị trói huyết tế trận pháp trung ương nơi. Mà đang khi hắn xông thẳng xuống phía dưới lúc, từ phía dưới bay lên mấy đầu cự long tới. Hừ, chẳng qua chỉ là một con nhập ma cấp cự long, dẫn vài đầu còn sống cự long. Các người những thứ này tích dịch tìm chết cũng không nhìn địa phương. Novi, Tiro nơi nào sẽ sợ những thứ này tích dịch nhiều chút. Chẳng qua chỉ là nhìn dọa người thôi. Thật bàn về thực lực, hắn chỉ cần đến gần sau. Một hồi tổ hợp quyền đi xuống đủ để đem những này cự long cho đánh cho thành tiểu bánh bột. Lập tức hắn liền hắc hắc cười lạnh, tiếp tục hướng xuống cuồng hướng. Nhưng là ra hắn ngoài dự liệu, này vài đầu cự long lại tránh ra thật xa rồi hắn. Sau đó trực tiếp hướng phía sau hắn vũ trụ phi thuyền vọt tới. Mặc dù hắn là chân ma cấp đỉnh linh hồn người, cũng có thể phi hành, nhưng là tương đối mà nói, dù sao vẫn là không so được thuần túy phi hành sinh vật cự long. Bất luận là tốc độ hay lại là độ linh hoạt đều phải kém chút ít. Cứ như vậy ngắn ngủi thoáng cái, vài đầu cự long cũng đã vượt qua hắn, hướng vũ trụ phi thuyền hướng phi đi. Đáng chết, Novi, Tiro mãnh quay đầu lại. Thân thể của hắn ở giữa không trung dừng một chút, ngay lập tức sẽ phải hướng kia vài đầu cự long phóng tới. Dù sao bây giờ vũ trụ phi thuyền cũng không phải là ban đầu thế giới chính quyền chế tạo linh hồn vũ lắp đặt vũ trụ phi thuyền. Cũng không có cường lực vũ khí phòng ngự. Trên căn bản mà nói, thực ra này vũ trụ phi thuyền chỉ là đại quy mô chuyển vận phi thuyền thôi. Nếu thật là bị này vài đầu cự long dây dưa tới, có lẽ mấy phút sau cũng sẽ bị bắn chìm đi xuống. Khi đó thì không phải là tử một hai người vấn đề, mà là cái này bộ đội toàn bộ hủy diệt chuyện. Novi, Tiro tự nhiên là không có khả năng để cho loại này sự tình xảy ra. Nhưng ngay tại hắn xông lên đi trong nháy mắt, hắn quay đầu lại nhìn Run liếc mắt, mà giờ khắc này Run không biết từ đâu tới đây khí lực, lại cũng từ bị trói trên cây cột ngẩng đầu nhìn về phía rồi hắn. Hai người cách nhau rất xa, nhưng là với nhau ánh mắt phảng phất đang ở trước mắt một dạng ánh mắt kia. Phảng phất như là năm đó Run nhìn ánh mắt của hắn. Novi, Tiro là hào môn quý tộc, hắn hồ bằng cẩu hữu cũng không phải là một ít côn đồ nhiều chút. Trên căn bản đều là nhiều chút có tiền nhân gia tử đệ. Trong đó cũng không nhiều cái cũng coi là hào môn quý tộc công tử ca. Novi, Tiro cùng quan hệ bọn hắn coi như phổ thông lược hào. Bởi vì với nhau đều là giống nhau gia thế, dù sao cũng là có cơ bản chung nhau đề tài, cho nên cũng coi là Novi, Tiro công nhận bằng hữu đi. Ở lúc ấy, Novi, Tiro rõ ràng còn nhớ, đêm hôm đó hắn từ bờ biển bơi lội sau khi trở lại, mở ra chính mình quán rượu cửa phòng, uống một lon bia. Chính buồn chán lúc, dự định đi đến Run trong căn phòng cùng nàng tán gẫu một chút. Mà khi hắn mở cửa phòng lúc, khi thấy Run cùng hắn một người trong đó hào môn bằng hữu ở nơi nào nhiệt tình thân thiết, thậm chí còn đã đến không thể đập vào mắt mức độ. Trước đề cập tới Novi, Tiro có thiên phú đặc thù, hắn linh giác phi thường bén nhạy. Hắn ở lúc ấy cũng không có cảm giác được bất kỳ kích tình dược tề loại đồ vật. Ngược lại, hắn cảm thấy Run lúc ấy tâm tình là cấp bách cắt cam tâm tình nguyện. Khi đó Noel, Tiro trực tiếp giết chết cái kia công tử nhà giàu ca. Nhưng là hắn nghĩa vô phản cố rời đi. Tại hắn lúc rời đi, Run nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ chính là như thế. Hắn không biết chân tướng của sự tình là cái gì. Nàng không biết hắn bản tâm vào lúc đó bể tan tành. Novi, Tiro mãnh lại từ trong ký ức giựt mình tỉnh lại. Hắn tâm lý đều cảm thấy quỷ dị. Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là cái gọi là gần người tình sợ hãi sao? Hắn lại luôn là nhớ lại không ngừng. Bất quá một giây kế tiếp, hắn vẫn lập tức xông thẳng hướng không trung, hướng về kia vài đầu cự long chặn lại đi. Một hồi trở lại cứu ngươi, vũ trụ phi thuyền không cho sơ thất, bằng không thì chết thì không phải là một cái hai cái. Chịu đựng a, Novi, Tiro mãnh bạo phát ra khí thế của hắn chàng. Nhất thời, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt kế tiếp. Hắn đã xông tới gần rồi cách hắn gần đây một con cự long. Đầu này cự long chỉ kịp kinh ngạc quay đầu hướng hắn phun. Nhưng là kia long chủy bất quá vừa mới mở ra mà thôi. Còn chưa kịp từ trong phun ra năng lượng gì lưu. Ba nhất thanh thúy hưởng. một đạo lam sắc quyền ảnh trực tiếp đánh vào đem trên miệng. Toàn bộ cự đại long miệng trong nháy mắt nổ tung, mà Novi, Tiro căn bản là cũng không dừng lại. Hắn tốc độ công kích mau kinh người, xa xa nhìn chỉ có thể thấy liên tiếp phiến lam sắc quyền ảnh thoáng qua. Khi hắn lại lần nữa giải khai lúc, đầu kia cự long quả nhiên là trực tiếp bị đánh thành một đoàn cự long bài thịt nát bánh bột. Các ngươi những thứ này tích dịch nhiều chút, chẳng lẽ nhân loại thành cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ sao? Các ngươi tất cả đều là đống cặn bã. Bây giờ ta sẽ để cho các ngươi đi gặp Stalin. Novi, Tiro gầm to, tốc độ của hắn thật là càng lúc càng nhanh. Ở tại bản tâm hoàn hảo dưới tình huống, hắn chính là cái chân ma cấp đỉnh linh hồn người A. Mặc dù so sánh lại không phải Loki như vậy nửa bước thánh hồn, nhưng là lấy thực lực của hắn mà nói, đối phó trước mắt những nhân vật nhỏ này dĩ nhiên là không cần phí cái gì lực. Cùng lúc đó, những cự long đó quả nhiên là không dám xông thẳng hướng vũ trụ phi thuyền, mà là bắt đầu khắp nơi loạn thoáng qua đứng lên, bằng vào kỳ linh hoạt độ, một mực ở dây dưa Novi, Tiro, thời gian cứ như vậy một giây đi qua, làm Novi, Tiro giết chết con thứ ba cự long, còn thừa lại cuối cùng một cái phổ thông thánh linh, cũng gần nhập ma cấp cự long lúc. Hắn cũng cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực. Có cái gì không đúng a? Có cái gì không đúng chỗ tinh thần sức lực a? Ngay tại Novi, Tiro trong đầu lóe lên một cái ý niệm như vậy lúc, bỗng nhiên phía dưới huyết tế đại trận toàn bộ lóe sáng đứng lên. Từng cổ một ánh sáng đỏ ngòm từ trong trận trực thấu mà ra. Mà ở này huyết tế trong trận rất nhiều dị tộc sinh linh đều bắt đầu rồi lớn tiếng hét thảm. Bọn họ thân thể cùng thể xác lại từ từ hòa tan mờ. Không, Run, Novi, Tiro nhất thời là sợ vỡ mật rách. Trong đầu của hắn phảng phất lại lóe lên cặp con mắt kia. Nữ nhân kia cứ như vậy yên lặng nhìn hắn. Giác tỉnh cực tốc cụ phong quyền. Novi, Tiro lại cũng không để ý cái gì. Giờ phút này hắn cách này đầu nhập ma cấp cự long còn có mấy trăm thước khoảng cách. Nhưng là hắn đã mạnh mẽ quyền hướng đầu kia cự long đánh đi. Một cổ vừa thô lại lớn lại trưởng chùm sáng màu xanh lam thẳng oanh mà ra. Tùy tiện lúc này đem đầu này cự long linh hồn người cho xuyên qua sen vào nát. Một giây kế tiếp, Novi, Tiro căn bản chẳng ngó ngàng gì tới. Trực tiếp chợt lách người liền hướng phía dưới huyết tế trận nhào tới. Novi, giờ phút này Tiro tốc độ nhanh đơn giản là kinh người. Chỉ thấy không trung một đạo ánh sáng màu lam thoáng qua. Trong vòng mấy cái hít thở, Novi, Tiro đã lắc mình đến Run bên người. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp tháo ra rồi trói Run dây thừng. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn hơi sửng sờ lúc này, cả người đã lắc mình ra vài trăm thước ra ngoài, mà ở hắn mới vừa rồi đứng vị trí, một cái cặp mắt nhắm tuyệt sắc tinh linh thiếu nữ chính đứng ở nơi đó. Hừ, cái này còn muốn gạt ta, mới vừa rồi dây thừng kia chẳng qua chỉ là phổ thông dây thừng. Các ngươi cho là có thể trói được linh hồn người sao? Thật là mờ, ngay tại Novi. Tiro nhìn về phía cái này tinh linh thiếu nữ lạnh cười nói lúc. Bỗng nhiên trong ngực hắn kịch liệt đau xót. Bị hắn ôm hai tay Run chính nắm lấy một thanh kim sắc chủy thủ. Giữ lại nước mắt cắm thẳng vào hướng hắn lồng ngực. Mà ánh mắt của Run. Đúng như Novi, Tiro trong trí nhớ. Ở ban đầu Hawaii lữ hành lúc. Hắn lúc rời đi ánh mắt như thế. Bất lực, cầu xin. Khổ sở, tuyệt vọng, thật sao, là thôi miên chứ, ban đầu là thôi miên chứ. Bọn họ biết ta linh giác rất mạnh, dùng dược cái gì ta có thể lập tức phân biệt, cho nên dùng là thôi miên chứ. Chỉ có khác nhân tinh thần trạng thái ta là không cách nào phân biệt. Novi, Tiro trong lòng đau xót, thống khổ này vượt xa quá bộ ngực hắn giờ phút này chính bị công kích thống khổ. hắn đã không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể ôn nhu sờ run mái tóc, nhẹ nhàng xóa đi nàng không ngừng chảy xuống nước mắt. Cho dù nước mắt này ở mấy giây sau biến thành năng lượng tiêu chuẩn, nhưng là hắn động tác vẫn như thế ôn nhu, là tinh thần lực khống chế chứ. Novi, Tiro cũng không ngẩng đầu lên nói, ta biết ở cực ít linh hồn người chung, có chút linh hồn người tinh thần lực đặc biệt phát đạt. Nhưng là bọn họ sức chiến đấu rất yếu, thường thường không cách nào lớn lên. Không nghĩ tới lớn lên tinh thần lực hình linh hồn người là sức mạnh như thế. Lại có thể khống chế nhỏ yếu linh hồn người hành vi. Bất quá chân thực đáng tiếc a, cái kia tuyệt sắc nhắm mắt tinh linh mỹ nữ mỉm cười nói. Đáng tiếc cái gì? Bây giờ ngươi đã đáp xuống. Ngươi lại trúng vũ khí trời sinh công kích. Ngươi trong ngực nhân còn bị ta khống chế. Bây giờ ngươi vẫn có thể chạy trốn sao? Nếu không phải sợ ngươi khí vận cắn trả, đưa tới rất nhiều ngoài ý muốn cho ngươi chạy trốn, ngươi cảm thấy bằng ngươi cái này tiểu tiểu cao cấp thánh linh, cần ta cái này trung cấp thánh hồn cường giả đối đãi như vậy sao? Ta một cái tay đều có thể nghiền ép. Nói đến nghiền ép a, Novi, Tiro bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi cái này tinh linh mỹ nữ. Hắn nhe răng cười một tiếng nói, ta thích nhất phương thức công kích chính là cái gọi là đẩy ngang nghiền ép nha. Thật là không may mắn a, người cách ta quá gần nhiều chút. Giác tỉnh, cực tốc cụ phong quyền. Cuối cùng áo nghĩa, lam sắc vãn ca, mẫn diệt thần đánh. Ở một mảnh lam sắc quang hoa chung, Novi, Tiro cúi đầu hôn hướng trong ngực khóc tỉ tê run. Thấp giọng nói, đừng sợ. Lần này ta sẽ tin tưởng ngươi, lần này ta sẽ không rời đi rồi. Chúng ta có thể vĩnh viễn chung một chỗ. Vĩnh viễn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.